Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 43, tán thưởng, ngày hôm nay trận này kịch vỗ cả ngày thời gian, Triệu Nhượng yêu cầu nghiêm ngặt, làm việc lúc lại là cẩn thận tỉ mỉ, dung không được một chút sai lầm, ở giữa quay chụp quá trình lúc vô số lần ân, thôi hưng thì cũng thôi đi, dù sao có thể từ không tới có, hỗn cho tới bây giờ. Lại đỏ lên nhiều năm, bị thế kỷ ngân hà lực nâng làm một ca, xử sự làm người từ không cần phải nói, chuyên nghiệp là khẳng định, mới có thể đến nay có hy vọng chụp, lại thụ đạo diễn yêu thích, nhưng Giang Sắt là người mới, lại bằng tâm mà nói, công tác của nàng cường độ lớn xa hơn Thôi Hưng, học qua người đánh đàn liền biết, người bên ngoài xem ra đánh đàn Dương Cầm là một kiện yêu nhã hứng thú. Duy chỉ có người đánh đàn mới biết được trong đó vất vả. Nàng một mực giơ lên hai tay, lặp đi lặp lại gần gảy một ngày. Đối với cánh tay cùng thủ đoạn tới nói, đây là một cái gánh nặng cực lớn. Nàng lại có thể nhẫn nhịn không nói. Thậm chí một nhẫn chính là một ngày thời gian. Hiển nhiên tính nhẫn nại rất tốt, bởi vì phải đuổi tiến độ nguyên nhân. Cửa hàng nhạc cụ Hoa Hạ địa khu người phụ trách trước kia liền bắt chuyện qua. Sẽ chỉ thuê cho mượn đoàn làm phim một ngày thời gian. Triệu Nhượng yêu cầu lại 10 phần nghiêm ngặt, để tránh chụp không hết, giữa trưa một đoàn người liền ăn cơm đều không có lo lắng. Thế nhưng là Giang Sắt cũng không có lộ ra khổ tướng đến. Nhất làm cho Triệu Nhượng thích, chính là hắn yêu cầu cực cao, làm việc lúc thái độ cũng không tốt, đoàn làm phim người đều có chút sợ hãi tình huống dưới. Giang Sắt lại là chịu nổi áp lực, thậm chí hắn vượt khắc nghiệt, nàng liền đem chính mình giao phó sự tình hoàn thành đến càng xinh đẹp. Không có tùy tiện bị áp lực đè sập, ngược lại nghênh khó mà thẳng lên, lại có tốt như vậy bề ngoài điều kiện. Triệu Nhượng thật sự rất xem trọng nàng, tạm thời không có kế hoạch, chuẩn bị trước đọc sách lại nói, Giang Sắt nhìn trên màn ảnh mình đoạn ngắn thả xong. Ngay sau đó thả lên Thôi Hưng hình tượng, nàng lúc ấy đưa lưng về phía Thôi Hưng, không nhìn thấy Thôi Hưng đằng sau diễn kịch tình huống, chỉ có thể căn cứ Triệu Nhượng phản ứng đến phỏng đoán thôi. Tuy nói lúc trước liền nhìn Thôi Hưng lộ một tay, nhưng thật khi thấy hắn đem một cái xuất thân nghèo khó lại người mang giấc mộng thanh niên diễn. Sống, Giang Sắt vẫn là có chút ngoài ý muốn. Thôi Hưng tại kịch bên trong tựa như biến thành người khác. Hắn giống như thành chân chính Lý Thanh Dương, tự ti, mẫn cảm lại có chút hướng nội, từ nhỏ khát vọng Dương Cầm, muốn trở thành nghệ sĩ Dương Cầm, lại bởi vì gia đình nguyên nhân mà không thể thực hiện giấc mộng. Tại bởi vì đưa hàng mà tiến vào căn này cửa hàng lúc, Lý Thanh Dương là có chút lo sợ bất an. Thôi Hưng đem loại kia nhỏ xíu tâm lý hoạt động diễn dịch rất khá. Hắn đôi lông mày mi mắt đều là kịch, mỗi một lần nhỏ xíu nhíu mày, cùng mím môi động tác, đều mang kịch bên trong Lý Thanh Dương đặc biệt hương vị. Có thể yên lặng đến quyết tâm đến học một vài thứ là tốt. Triệu Nhượng nghe được Giang Sắt câu trả lời này, nhẹ gật đầu, lập tức bên mặt tới hỏi, người cũng nhìn thấy Thôi Hưng biểu diễn. Có cái gì muốn nói? Nàng bị Triệu Nhượng tra hỏi, cũng không có nơm nớp lo sợ, cười liền nói, ta nghĩ tới Cố gia ngươi lão sư nói qua một đoạn văn. Hắn từng nói qua, chân chính tốt diễn viên, là phim phục vụ, mà không phải để phim vì hắn tăng thêm hào quang. Hưng ca diễn rất khá, Triệu Nhượng rất tán thành, Cố gia ngươi lời này là đúng. Chỉ là rất nhiều diễn viên lúc này đã không thể xưng là diễn viên. Nhiều nhất cũng liền chỉ là minh tinh thôi. Ta tại cái vòng này nhiều năm, thấy cũng nhiều, hợp tác qua minh tinh càng là ba chữ số trở lên. Người xem là nhất dễ quên, trong vòng giải trí thần tượng đổi mới hiện tượng quá nhiều lần. Năm nay phát hỏa, sang năm luôn có tương tự người ra, nhất đại tiếp nhất đại. Không còn dùng được sóng trước kiểu gì cũng sẽ chết ở trên bờ cắt, hắn bình thường lời nói không nhiều lắm, nghe không ra khẩu âm tới, nhiều lời hai câu, liền nghe ra được Hoa Hạ ngữ bên trong xen lẫn tiếng Quảng Đông đặc thù giọng điệu. Nghe được Giang Sắt có chút muốn cười, nhưng thời gian nhớ kỹ, chỉ là chân chính diễn viên, mà không phải minh tinh thần tượng, hắn nhìn Giang Sắt thần sắc dễ dàng. Mặt đối với mình lúc cũng không phải thần sắc căng cứng. Cũng cười theo, Cố gia ngươi có thể nói cho ngươi những này. Hiển nhiên cũng là rất xem trọng ngươi, hắn nghĩ nghĩ. Chỉ điểm, phim truyền ra về sau, đừng tùy ý ký đại diện công ty vội vã tiếp một đống kịch. Truyền hình điện ảnh học viện là quy định đại nhất, sinh viên năm thứ hai không thể tiếp kịch nói đến chỗ này. Hắn lại hỏi, ngươi thi chính là truyền hình điện ảnh học viện A. Dù sao Giang Sắt dạng này bề ngoài, quả thực chính là thượng thiên thưởng nàng ban ân. Nàng lại có ý định tiến giới giải trí phát triển, tự nhiên hẳn là thi truyền hình điện ảnh học viện, Triệu Nhượng thậm chí căn bản không có hướng phương diện khác suy nghĩ. Hắn hỏi cái này lời nói lúc cũng chỉ là bởi vì nói đến đây. Thuận miệng nhắc lên thôi, không nghĩ tới Giang Sắt sẽ có câu trả lời của hắn. Nào biết Giang Sắt nghe hắn lời này, lắc đầu, ta thi chính là đệ nhất học phủ, còn cái khác. Còn chưa nghĩ ra, nàng để Triệu Nhượng lấy làm kinh hãi. Xoay người qua tới, đệ nhất học phủ, Triệu Nhượng tuy nói đối với Giang Sắt có chút mặt khác nhìn nhau. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ có được tốt như vậy thành tích. Đệ nhất học phủ là Hoa Hạ tối cao học viện, có thể đi vào đệ nhất học phủ, đều là học sinh bên trong đỉnh tiêm tinh nhuệ, từ đệ nhất học phủ tốt nghiệp học sinh, vô luận là ở đâu cái ngành nghề. Đều là bị người xem trọng nhất đẳng, trong vòng giải trí đại đại nhỏ tiểu minh tinh như cá giếc sang sông. Nhiều vô số kể, nhưng phần lớn đều là từ trong nước nổi danh truyền hình điện ảnh học viện hoặc là nghệ thuật. Trường học tốt nghiệp, thành tích cao học bá cũng có, nhưng Phượng Mao Lân Giác, Triệu Nhượng bây giờ không có nghĩ đến, lần này tiến đoàn làm phim người mới sẽ là đệ nhất học phủ học sinh. Nếu như nàng từ đệ nhất học phủ tốt nghiệp, tương lai lại là nàng một khối biển chữ vàng, rất khó được Triệu Nhượng khen một câu. Lần này nhìn Giang Sắt ánh mắt lúc, lại so lúc trước ôn hòa mấy phần, đã không phải truyền hình điện ảnh học viện, tiếp kịch cũng không có quy củ nhiều như vậy. Người sau đó để điện thoại dãy số cho Tiểu Tần, tương lai có phù hợp nhân vật, ta gọi cho ngươi, hắn so cái gọi điện thoại thủ thế. Còn nâng lên trợ lý Tiểu Tần, mặc kệ Triệu Nhượng là không phải là nói lời khách sáo. Giang Sắt vẫn như cũ nhận chuyện này. Đang nói chuyện, Thôi Hưng đã đổi xong quần áo tẩy xong trang cho ra. Phụ tá của hắn theo sau lưng, khi nhìn đến Triệu Nhượng lúc, cùng Thôi Hưng nói nhỏ vài câu. Thôi Hưng đi tới, nhìn Giang Sắt một chút, Triệu Nhượng cùng hắn nói chuyện, Giang Sắt tự nhiên không tiện lưu lại nữa. Lưu lại số điện thoại cho Tiểu Tần, Giang Sắt chính muốn rời khỏi lúc, một người mặc màu đen đồ công sở nữ nhân do dự một chút. Đem Giang Sắt đưa tay ngăn lại, Giang Tiểu Thư, hôm nay tại studio ở Một Thiên, Giang Sắt nhận ra nữ nhân này hẳn là cửa hàng nhạc cụ Tầng quản lý một trong. Cả ngày hôm nay tại trong tiệm nhìn quay chụp tiến độ, để tránh đoàn làm phim hư hao Dương Cầm người phụ trách. Chỉ là nàng lời nói cũng không nhiều lắm, cả ngày thời gian phần lớn thời gian đều là ở một bên cùng cửa hàng nhạc cụ nhân viên công tác an. Tĩnh nhìn đoàn làm phim người quay phim, cũng không có lên tiếng quấy nhiễu qua quay chụp tiến trình. Ngẫu nhiên cùng người thấp giọng thì thầm, cũng không có biểu hiện ra đối với Giang Sắt đặc biệt thân cận dáng vẻ. Lúc này lại đưa tay đem Giang Sắt ngăn lại, Giang Sắt có chút không rõ nội tình. Chào ngài, nữ nhân xuyên tơ trắng cổ tròn quần áo trong. Cửa hàng mở ra hơi lạnh, nàng bên ngoài chụp vào một kiện tây trang màu đen áo khoác. Lộ ra rất có khí chất, Converter, Lacme trang, hết chương.